giống như là lần đầu tiên nhìn thấy, không có một chút ấn tượng nào về cô cả. Điều này làm cho cô càng thêm cảm nhận rõ ràng rằng điều cô nhận định là sự thật. Bọn họ là hai người không cùng một thế giới. Anh ta chưa bao giờ chú ý tới cô. Như vậy cũng rất tốt. Có vậy cô mới có thể có gan tới gần anh ta, lại còn mời mọc anh ta tỉnh một đêm. Nói thật, cô hoàn toàn chỉ mang tâm lý muốn thử một lần mà thôi. Hoàn toàn không ngờ anh ta lại đồng ý, bởi vì hình tượng đoan chính của anh ta hoàn toàn không giống với loại người hay chơi tỉnh một đêm. Vậy mà... ôi... không, cô không nên cảm thấy thất vọng, hẳn phải là cảm thấy may mắn mới đúng. Nếu không, cô làm sao có thể thay đổi được hồi ức nhưng lại cùng một đối tượng mà trong quá khứ cô ngay cả tưởng tượng cũng không dám đây. Nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, cô nhất thời cảm thấy khó thở. Cố gắng lên, bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi. Cô tự cổ vũ mình, vừa ra sức hít sâu, vừa không ý thức thì thào tự nhủ. Mình không cần phải nhớ cái gì hết, chỉ cần giao cho anh ta là được rồi. Lần đầu tiên làm việc kia, ngay cả kinh nghiệm cũng không có. Lúc này ít nhất còn có một chút kinh nghiệm. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên là được. Đừng khẩn trương, thả lòng. Đừng khẩn trương, thả lòng. Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra kêu soạt một tiếng. Dạo cô nhảy nảy mình, bởi vì cô không để ý tới tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại từ lúc nào. Mà anh ta thì trời ạ, là quá đẹp trai. Lương Kỳ Gia vừa nhìn thấy cơ thể đàn ông trần trụi bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên thân, còn lại vài giọt nước đọng lại, lập tức ngây người. Anh ta đã tháo kính mắt xuống, nhưng sợi tóc ngày thường buông xuống trước trán nay được chảy hết về phía sau, lộ ra một vẻ cuồng dã. Khí chất của anh ta khiến người ta kinh sợ. Anh bây giờ và hình tượng tao nhã lịch sự mọi ngày tựa như hai người khác nhau. Hơn nữa, hắn lại có cơ bụng từng múi rõ ràng. Nhìn dáng người như thư sinh nho nhã, cô vốn tưởng rằng anh khi bỏ quần áo ra sẽ lộ ra màu da rất trắng, không ngờ sự thật lại không phải. Màu da của anh mặc dù không đến mức giống màu đồng thiếc, nhưng cũng không khác như thế là bao. Cơ thể của anh đẹp như một người mẫu nam trong tạp chí, rắn chắc, gợi cảm và tuấn mỹ. Trạm Dược Kỳ chậm rãi đi về phía cô, còn cô thì như bị người ta niệm chú định thần, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể nuốt nước bọt nhìn anh càng ngày càng đến gần, sau đó dừng lại trước mặt cô. Bây giờ em đổi ý vẫn còn kịp. Anh nhìn cô chăm chú rồi nói. Đổi ý, ý gì? Lương Kỳ Gia thì thào hỏi. Bây giờ trong đầu cô, ngoại trừ nhân hình tuyệt đẹp của anh thì không thể suy nghĩ cái gì nữa. Tỉnh một đêm. Tỉnh một đêm? Cô phản ứng chậm chạp rồi bỗng nhiên trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ hết tất thảy mọi sự. Đúng rồi, một đêm tỉnh. Anh muốn đổi ý sao? Cô nhìn anh cẩn trọng hỏi ngược lại. Quyền quyết định thuộc về em. Ánh mắt của anh nhìn cô giống như là muốn đốt cháy người ta, làm toàn thân cô nóng lên, không tự chủ được, khẽ thẻ lưỡi liếm nhẹ cánh môi. Em muốn đổi ý sao? Anh hỏi lại lần nữa, tiếng nói dường như có điểm không giống trước, trở nên khàn khàn, hơi thở cũng gấp gáp hơn trước. Cô lại liếm liếm môi rồi với nhẹ nhàng lắc đầu. Một giây sau, cô phát hiện ra mình đã bị anh hôn. Nụ hôn của anh quả thực như là một cơn bão. Một giây trước thôi, môi cô vừa bị anh che lại. Giây tiếp theo, đầu lưỡi của anh đã thừa dịp cô còn kinh ngạc, khẽ nhếch lên mở ra đôi môi đỏ thắm, rồi nháy mắt dò sát tiến vào. Công thành đoạt đất, nhóm lên ngọn lửa cuồng nhiệt ẩn sau trong nội tâm của cô mà ngay cả cô cũng không hay biết. Tim đập kịch liệt trong lồng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập, máu toàn thân như sôi lên, chảy ảo ảo trong huyết mạch truyền tới toàn thân, làm cho cô càng ngày càng bị lửa đốt khó nhịn. Cô vân tay chạm phải một mảng da thịt trơn nhẵn, lạnh lạnh man mát như băng, sờ vào có cảm giác thật tốt. Tay cô tiếp tục di chuyển từ từ đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay đến bả vai của anh. Thật thoải mái, dán người vào da thịt mát lạnh của anh, có cảm giác thật sự rất thoải mái. Ừ, cô không tự chủ được khẽ rên lên, chân cũng giơ lên cọ cọ vào đùi anh. Lần đầu tiên chạm được Kỳ, có loại cảm giác bị một người phụ nữ bức điên lên. Bởi sự đồng chạm của cô thực sự tự nhiên, không có chút nào là bộ, không có chút gì tự khiêu khích nào, mà lại tràn ngập gợi cảm khiến người ta không thể nào kháng cự được. Ngực cô áp vào người của anh, mùi thơm của cô vườn quanh cánh mũi anh, tay cô đặt anh sau lưng. Còn có một cặp chân ngọc không ngừng ma sát lên đùi anh, hơi mềm mại bí ẩn kia cũng nương theo động tác của cô mà ép anh phát điên. Anh không chịu được mà đưa tay kéo xuống khăn tắm của cô và bản thân, cùng làm cô ngã xuống giường, tách ra hai người của cô, lần nữa duỗi người chùm lên người của cô. Hai tròng mắt của Lương Kỳ Gia nhảy mắt trợn tròn, toát ra một loại biểu cảm giống như một sự nghi hoặc trộn lẫn với khẩn trương cùng sợ hãi. Đừng sợ, anh nhẹ nhàng nói với cô. Cô lắc đầu, vươn tay ôm lấy cổ anh, lấy giọng điệu kiên quyết mà nói, đến đây đi. Trạm Dược Kỳ ngây ngất một chút, quả thực có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ bọn họ đang làm cái gì cơ chứ? Đến đây đi ư? Cô nói này giống như thể bọn họ đang đứng trên pháp trường, mà anh ta là đao phủ. Cô muốn anh ta cho cô một cái chết thật thống khoái. Cô hy vọng mau chóng chấm dứt tất cả sao? Nhìn thấy nét đỏ ửng say lòng người cùng đôi mắt long lanh của cô, dục vọng cấp bách của anh nháy mắt dịu đi một chút, thay vào đó là ánh mắt đầy đam mê nhìn vào thân thể gợi cảm. Thứ mà anh muốn thấy là bộ dáng vì dục vọng khó nhịn này và dãi dụa rên rỉ cầu xin anh của cô gái này. Anh vươn hai tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của cô lên, cúi đầu xuống nhiệt tình hôn lên môi cô, liếm cắn thăm dò trêu chọc cô tới mức cô không nhịn được phải phát ra một tiếng rên rỉ. Lúc này anh mới rời khỏi đôi môi bé nhỏ, đi xuống trêu đùa những bộ phận khác trên người cô, tìm kiếm những điểm mẫn cảm của cô. Cô khẽ run rẩy khi anh nhẹ nhàng liếm vào vành tai nhỏ, đưa tay vào hai chân cô xỏ xét. Khi anh đưa ngón tay vào nơi tự mật ẩm ướt mềm mại kia, cả người cô trong nháy mắt chấn động, ôm chặt anh, rồi không kìm được nhắm mắt lại, theo những vuốt ve của anh mà phát ra một tiếng lại một tiếng rên nhẹ nhẹ mê người. Đây mới là bộ dáng mà anh muốn thấy. Anh đột nhiên rút tay ra khỏi cơ thể của cô. Đừng! Lương Kỳ Gia nhất thời kêu lên, mở mắt đôi mắt tràn ngập dục vọng mà anh mong muốn. Nhẫn nại của người nào cũng có tới mức giới hạn thôi. Anh điều chỉnh tư thế, nhánh mắt tiến vào cơ thể của cô, lấy tiết tấu điên cuồng mãnh liệt một lần lại một lần nữa tiến vào nơi mềm mại chặt chẽ của cô, khiến hai người không ngừng vui thích mãnh liệt. Thẳng đến khi cô không nhịn được khoái cảm mà trào thét chói tai ra thành tiếng, anh cũng đạt được tới cảm khoái cực đỉnh mới thôi. Trạm Dược Kỳ lui ra khỏi cơ thể của cô, nằm xuống bên cạnh, giang tay ôm cô vào lòng. Anh còn muốn nhấm nháp cô thêm một lần nữa. Đây là thứ cảm giác mà trong quá khứ anh chưa bao giờ có. Rõ ràng vừa mới cùng cô làm xong mà thôi, vậy mà lại muốn thêm một lần nữa rồi. Anh rất ít khi cùng người khác phát sinh tình một đêm, nhưng cũng không phải là chưa từng có, chỉ là đây là lần đầu tiên có cảm giác kỳ diệu như vậy. Nghĩ muốn thêm một lần nữa, muốn hỏi tên cô, muốn biết về những chuyện của cô, mà lại còn tưởng tượng ra tương lai của cả hai sẽ như thế nào. Nếu như anh mở miệng hỏi liệu cô có đồng ý không, có đồng ý cùng anh chính thức hẹn hò không? Cảm giác này trước đó hoàn toàn chưa từng có. Cuối cùng thì cô gái này có sức hấp dẫn gì mà khiến anh có thể trải nghiệm được cái cảm giác mà trước nay chưa từng có? Xinh đẹp? Không, anh đã gặp không ít phụ nữ còn hấp dẫn hơn cô. Nhiệt tình? Không, anh cũng gặp nhiều người phụ nữ nhiệt tình không chỉ gấp đôi cô. Như vậy rốt cuộc cái gì làm anh ta xúc động đây? Vẻ kỳ quái mâu thuẫn của cô, hay là đôi mắt đang nhắm lại kia, thân thể mềm mại thơm mát, hay phản ứng nhiệt tình hết mình, lại vừa ngây ngô nhưng lại cực kỳ mê người của cô? Đáp án không thể xác định, không thể biết nữa, hay là một câu đố? Không, anh cũng không chút nào vội vã muốn tìm được đáp án. thời gian sau này còn nhiều đúng không? Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh yêu thương mà cúi đầu hôn lên trán cô một cái, sau đó nhắm mắt lại, nằm bên cạnh chờ cô tỉnh lại. Cơ bắp có chút mệt mỏi, nhưng cảm giác lại thỏa mãn vô cùng, làm cho anh buồn ngủ. Nhất là trong tình huống mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 tiếng liên tục trong một tuần như là trạm diệt kỳ. Vì thế anh chờ đợi rồi chậm rãi khẽ mắt ngủ thiếp đi. Nhìn que thử thai hiện lên hai vạch đỏ, Lương Kỳ Gia vừa khiếp sợ vừa không thể tin nổi. Cả người bị đe dọa đến đầu trống rỗng, đứng ngây ra như phỗng. Cô không thể xác định được rốt cuộc mình đã đứng ngốc trong toilet bao lâu. Chỉ biết khi tiếng đập cửa thật mạnh của nhân viên vệ sinh mới đưa cô ra từ cõi thần tiên trở về. Rốt cuộc có ai bên trong không hả? Có thì kêu lên một tiếng, đừng có im thế. Có ở đây. Tâm trí của cô cuối cùng cũng quay về, vội vàng trả lời. Dùng giấy vệ sinh gói lại que thử thai rồi bỏ vào túi sách, ra mở cửa bước ra ngoài. Đúng là tôi đã gõ cửa rất lâu mà cô cũng không trả lời một tiếng. Cô rốt cục là làm sao hả? Nhân viên vệ sinh oán giận lẩm bẩm bên cạnh cô, nhưng cô lại thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi hiện trường, tránh bị người ta phát hiện cô vừa trốn trong toilet làm gì. Cô nhanh chóng rửa tay, xoay người bước nhanh khỏi toilet nữ. Trở lại phòng làm việc, cô vẫn như bị cái nguyên nhân kia làm cho khiếp sợ, không thể tin nổi mà mặt tái không còn chút máu, ngồi thử ra bên bàn làm việc. Lương Kỳ Gia, cậu làm sao vậy? Đồng nghiệp bàn bên Tiểu Tuệ hỏi cô. Cô phản ứng chậm chạp, quay đầu nhìn mà không cách nào trả lời nổi. Mặt cậu nhợt nhạt, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Tiểu Tuệ sợ hãi kêu lên. Làm sao vậy? Tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Tuệ khiến cho những người khác cũng chú ý. Cậu xem Kỳ Gia kìa. Tiểu Tuệ nói. Trời ạ, Kỳ Gia, cậu sao vậy? Sắc mặt lại khó coi vậy. Không phải thoải mái đúng không nào? Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Giám đốc vừa vặn đi qua. Giám đốc của Kỳ Gia đột nhiên thấy trong người không thoải mái. Cô sao vậy? Có khỏe không? Giám đốc vội bước tới hỏi. Sau khi mọi người liên tiếp tôi một câu anh một câu, Lương Kỳ Gia cuối cùng cũng khôi phục lại khả năng nói chuyện. Giám đốc, chiều nay tôi có thể xin nghỉ không? Cô yếu ớt hỏi. Nhìn bộ dạng cùng ngữ khí như thể bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu quần hàng, giám đốc cũng không thể nói không. Chỉ cần ngày mai cô quay lại giúp là được. Cô mau đi bác sĩ đi, có cần tôi gọi người đưa cô đi cùng không? Giám đốc lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Không, tôi có thể tự đi. Lương Kỳ Gia lập tức lắc đầu, sắc mặt ngay lập tức trở nên càng trắng bệch, không còn chút máu nào. Vậy cô đi nhanh đi, gặp bác sĩ rồi thì về nhà nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai vẫn cảm thấy không thoải mái thì nghỉ thêm một ngày nữa cũng không thành vấn đề. Giám đốc nhanh chóng nói, thật sự bị sắc mặt của cô hù dọa rồi. Cảm ơn giám đốc. Giám đốc lắc đầu xoay người rời đi. Lương Kỳ Gia nhất thần một lúc mới bắt đầu sửa sang lại đồ trên bàn làm việc. Có công việc gì muốn mình làm giúp không? Tiểu Tuệ đứng dậy đến bên cô hỏi. Cô ngây ngốc nhìn mặt bàn một lúc lâu rồi mới lắc đầu với Tiểu Tuệ. Văn kiện của công việc cần gấp, bọn mình hồi sáng đã làm xong rồi, chỉ còn một ít việc thường thôi, không vội. Kỳ Gia, cô có khỏe không? Không cần người đi cùng thật sao? Nhìn phản ứng của cô bỗng nhiên chậm lại, cả người đột nhiên thử ra. Tiểu Tuệ khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào nàng. Mình không sao. Không sao mới là lạ. Nếu như cậu ngay lập tức té xỉu trước mặt mình cũng không lấy là kỳ lạ đâu. Lương Kỳ Gia nhìn đồng nghiệp cười vô lực. Tốt lắm, cậu xong rồi chứ? Máy tính thì mình sẽ giúp cậu tắt. Cậu đến bệnh viện nhanh lên. Tiểu Tuệ cầm túi sách cùng áo khoác đang vắt trên lưng ghế nhét vào lòng cô. Cảm ơn. Trừ những lời này ra, cô không biết nói gì nữa. Miễn đi, mau đi đi, không nên đợi xỉu thật đấy. Lương Kỳ Gia cười khổ một chút, xoay người đi về phía cửa, vào thang máy xuống lầu, ra khỏi công ty. Bầu trời hôm nay chỉ độc một màu xám, những đám mây gần xa như thấp xuống dày đặc, ép nàng không thở nổi. Cô ngã xuống ghế ngồi trong công viên, lại đem que thử thai đã gói kỹ trong giấy vệ sinh ra xem, muốn xác định chính mình có phải là hoa mắt mà nhìn lầm hay không. Nhưng là không sai, hai vạch đỏ trên que thử thai vẫn rất rõ ràng. Tại sao lại có thể như vậy? Loại chuyện này sao có thể xảy ra với cô chứ? Giữa trưa nghe đồng nghiệp chê cười một người bạn rằng bản thân mang thai mà cũng không biết, hại cô đột nhiên phát hiện ra kỳ sinh lý của mình cũng đã chậm mất nửa tháng. Kỳ sinh lý của cô lại luôn luôn không chuẩn, nên cũng sớm thành thói quen, không có để ý tới. Nhưng tháng này cùng trước đó không giống nhau, đó chính là cô từng có cùng người khác phát sinh tình một đêm. Đêm đó chạm giật kỳ, liệu có sử dụng các biện pháp tránh thai không? Nói thực cô không đoán được, nhưng đây là phương pháp cơ bản nhất để bảo vệ chính mình cùng người khác không phải sao? Anh ta nhất định có dùng, nhất định có dùng. Vì để làm cho bản thân yên tâm, cô liền đến cửa hàng tiện lợi mua một que thử thai mang về công ty, thừa dịp để đi vệ sinh thử một chút. Trước khi nhìn thấy kết quả, cô vốn là có 98% yên tâm, 1% là chơi đùa, cùng 1% lo lắng thực sự chờ đợi kết quả. Không nghĩ tới kết quả lại thành ra thế này. Cô làm sao có thể mang thai đây? Chỉ là có một tối thôi, cũng chỉ là có một lần, mà anh ta cũng không có khả năng không mang thứ đó. Anh ta rốt cuộc là có mang hay không? Không, bây giờ việc điều tra xem anh ta có mang hay không không phải là vấn đề, mà là bây giờ cô nên làm gì? Mang thai? Cho tới giờ cô không nghĩ tới chuyện này. Cô thật sự mang thai rồi sao? Nếu như là thật, cô nên sinh đứa trẻ này ra. Có nên cho anh ta biết không? Hay là nên thần không hay, quỷ không biết mà phá đi? Kết tinh không có tình yêu, kết tinh ngoài ý muốn, kết quả của một đêm tình. Một đứa trẻ, một tính mạng, một tiểu bảo bối mà lớn lên có thể rất giống anh ta hoặc cũng có thể rất giống cô. Ông trời, cô rốt cuộc nên làm thế nào đây? Buổi sáng tỉnh lại, một cảm giác nôn nao khiến cho Lương Kỳ Gia gần như muốn nhảy xuống giường chạy vọt tới toilet mà nôn mửa. Một trận, lại một trận tiếng nôn mửa truyền tới tai của Lương Mẫu. Hai mắt bà khép hít vào, dừng lại chỗ yên ắng lắng nghe trong chốc lát. Không có biểu hiện gì, xoay người trở về phòng, chuẩn bị bữa sáng cho con mình. Một lát sau, tới khi nôn đến mặt không còn chút máu, cả người kiệt sức, Lương Kỳ Gia mới chậm chạp bước ra khỏi toilet. Lương Mẫu cũng vừa khéo đi vào phòng, gọi các con rời giường chuẩn bị đi làm. Hai người đụng nhau tại hành lang. Có phải cô mang thai rồi không? Lương Mẫu hỏi thẳng. Lương Kỳ Gia không kìm được, cứng đờ người không trả lời. Cô không biết xấu hổ, nhưng tôi còn muốn thể diện. Cô tốt nhất đừng có khiến cho nhà này bị lời ra tiếng vào. Lương Mẫu bĩu môi nói. Cô trầm mặc một lúc rồi cũng mới mở miệng nói. Con sẽ chuyển ra ngoài. Như vậy là tốt nhất. Con biết rồi. Cô lại cất bước đi về phía trước, sau đó nghe thấy tiếng phía sau truyền đến lời châm chọc của người vợ cả của cha. Loại đàn bà nào thì cũng sinh ra cái loại con gái ấy thôi. Lương Kỳ Gia ngoài mặt làm ngơ, thoải mái đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, chán nản nhắm mắt, dựa vào cửa phòng trượt xuống nền nhà. Cô sớm biết nếu gì biết chuyện thì cô tuyệt đối sẽ không thể sống yên ổn ở trong cái nhà này, cho nên cũng đã sớm có ý định chuyển ra ngoài. Thậm chí ngay cả phòng ở cũng đã tìm ổn thỏa, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, chủ nhà cũng nói có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Rời khỏi cái nhà vốn luôn coi cô là người ngoài này không có gì là khó, chỉ là cô có chút không nỡ bỏ lại người cha đang mang kết quả ngoại tình này về nhà. Sau đó không ngẩng nổi đầu lên, bị vợ con mình không tôn trọng mà thôi. Ít ra chỉ có cô là quan tâm đến ông, hiếu thuận với ông, cùng ông nói chuyện phiếm. Cuộc sống của cha con này chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Cô thật sự không nỡ, lại không thể đưa cha đi cùng. Quên đi, có lẽ cũng giống như là ba thường nói với cô, đây là số của ông nhất định là đã nợ gì. Mà cô có lẽ cũng đã nợ đứa trẻ trong bụng của cô chăng? Đứa trẻ đã được 12 tuần mà cô cũng đã đấu tranh 2 tháng rồi.